Người cá nhỏ câm của Phó Thiếu lại làm nũng rồi. Chương 87, mày muốn mang đàn ông về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Đậu, đọc bản edit tại đây. Cao Dương ca, ta sợ, với cố chạy chậm từ lầu 2 xuống dưới. Chui vào Tần Cao Dương trong lòng ngực gắt gao ôm lấy hắn eo. Đột nhiên nhào vào trong ngực nhưng thật ra làm Tần Cao Dương có chút phản ứng không kịp. Nhưng hắn như cũ thuận theo đem với cố ôm. Ta sợ, với cố hồng hốc mắt. Hiển nhiên là vừa rồi đã khóc. Tần Cao Dương thật lâu không gặp với cố toàn thân phát run. Trong lòng tức thì liền cảm thấy có chút không ổn. Làm sao vậy? Tần Cao Dương xoa với cố đầu tóc. Sợ cái gì? Ta vừa mới làm ác mộng. Cái kia người xấu dùng xích sắt buộc ở ta trên cổ. Với cô nói còn bắt đầu khoa tay múa chân. Làm ra xiềng xích bó ở trên cổ động tác. Hắn nói muốn bắt ta trở về. Với cố tinh thần lại bắt đầu hoảng hốt. Cảnh giác nhìn chăm chú vào quanh mình hết thảy. Sợ thấy cái gì khủng bố đồ vật. Đừng sợ. Tần Cao Dương lấy quá một bên áo khoác bao trùm ở chỗ cố đỉnh đầu. Chỉ là ác mộng. Không ai sẽ bắt ngươi đi. Với cố toàn thân như cũ run rẩy, túm Tần Cao Dương quần áo tay đã phát đau. Vậy ngươi đừng đi, bồi ta được không? Với cố nghẹn ngào, mang theo khóc nức nở. Không đi, Tần Cao Dương đem với cố hướng lên trên ôm. Khơi mào hắn đầu cho hắn sát nước mắt. Với cố tin hắn nói. Ngoan ngoãn gật đầu. Một lát, quản gia gõ vang phòng khách môn. Tần Cao Dương theo tiếng. Quản gia mới ổn bước chân tiến vào. Tần Tổng, quản gia đem trường điều hình hộp đặt ở Tần Cao Dương trước mặt trên bàn. Đây là Đào trợ lý mới vừa rồi cho ngài đưa lại đây. Thỉnh ngài, mục, tràn đầy thư hương khí hộp. Tần Cao Dương chỉ xem một cái liền biết bên trong là cái gì. Ngày mai lão gia tử sinh nhật. Đây là Tần Cao Dương làm trợ lý cấp tuyển lễ vật. Ân. Tần Cao Dương đôi tay đều bị với cô bắt lấy không rảnh giám định và thưởng thức tranh chữ. Sắc trời tiệm biến thành màu đen. Với cố căng chặt thần kinh một chút không thả lỏng. Liền cơm chưa cũng chưa ăn liền trốn về phòng chui vào trong chăn. Đem chính mình che hảo. Phảng phất như vậy hắn liền sẽ không bị người xấu phát hiện. Chỉ là một cái ác mộng mà thôi. Tần Cao Dương phát hiện với cố tinh thần lại bị rảo đến có chút hỗn loạn. Nửa đêm, Tần Cao Dương bị với cố bóng đè chung hoảng sợ tiếng quát tháo bừng tỉnh. Với cố đã thật lâu không có bóng đè qua. Đừng tới đây, cứu mạng, người xấu, đau, Cao Dương ca. Với cố vẫn luôn ở khóc kêu. Gối đầu đều bị hắn nước mắt ướt nhẹp hơn phân nửa. Tần Cao Dương đem hắn đánh thức sau. Với cố lại bắt đầu nổi điên. Cắn xé chăn. Ở trong phòng lung tung xem. Đối này không khí nói người xấu không cần tới gần. Với cố. Người thanh tỉnh một chút. Tần Cao Dương vòng lấy với cố cánh tay không cho hắn nhìn chung quanh. Nơi này không có người xấu. Thật sự không có. Tần Cao Dương khó được tâm lực tiểu tụy. Với cố ngoan. Đừng sợ. Ta ở với cố điên điên khùng khùng. Sợ hãi lại hoảng loạn mặt làm Tần Cao Dương trong lòng nảy lên một cổ khác thường cảm tình. Hắn giống như có chút hối hận. Hối hận dùng cái loại này cực đoan thủ đoạn đối phó với cố. Nhưng là Tần Cao Dương không muốn thừa nhận hắn hối hận. Hắn cao cao tại thượng. Hắn quyết đoán chuyên thủ đô lâm thời không cho phép hắn thừa nhận chính mình hối hận. Với cố, đừng sợ a. Tần Cao Dương đem với cố khóa ở trong ngực ý đồ cho hắn cảm giác an toàn. Ta sợ, với cố oa ở Tần Cao trong quần áo khóc lớn, giống cái hài tử giống nhau. Với cố rốt cuộc không dám ngủ. Từ nửa đêm canh ba ngao đến hôm sau buổi chiều. Với cố không chợp mắt, Tần Cao Dương cũng không ngủ. Tần Cao Dương hôm nay nguyên bản hẳn là đi trước một bước. Đi khách sạn tự mình an bài lão gia tử tiệc mừng thọ sự. Nhưng với cố vẫn luôn dán hắn. Làm hắn đi không kiên. sự tình đành phải giao cho trợ lý đi làm. Mắt thấy thời gian 1 phút 1 giây tới gần buổi tối 7 giờ. Tần Cao Dương cần thiết nhích người đi khách sạn. Ta không cần ngươi đi. Với cố thấy quản gia cấp Tần Cao Dương tặng lễ phục. Liền biết Tần Cao Dương muốn ra cửa. Nguyên bản hắn chỉ là ngoan ngoãn xúc ở Tần Cao Dương trong lòng ngực. Hiện nay tức thì khóc lớn. Đừng đi. Ta liền phải ngươi bồi ta. Với cố cơ hồ là treo ở Tần Cao Dương trên người. Không cần ngươi đi. Cao Dương ca. Với cố. Tần Cao Dương nhẫn nại tính tình cùng với cố nói. Nhưng nói còn chưa dứt lời đã bị với cố đánh gãy. Chính là không cần ngươi đi. Với cố cực kỳ giống chơi xấu tiểu hài nhi. Đừng đi. Cầu xin ngươi. Với cô miễn cưỡng duy trì khởi hai chỉ bị người tấu quá giống nhau lại hồng lại sưng đôi mắt. Môi cũng bị dao đến huyết hồng. Bộ dáng, thật sự phi thường đáng thương. Cao Dương ca, với cố không nghĩ một người ở nhà. Ta sợ, Tần Cao Dương mặc dù ý chí sắt đá cũng bị với cố khóc mềm. Nhưng là lão gia từ tiệc mừng thọ hắn làm trưởng tôn tuyệt đối không thể vắng họp. Tần Cao Dương trái lo phải nghĩ quyết định mang với cố cùng đi khách sạn. Trong chốc lát ngươi ở khách sạn phòng chờ ta. Ta vội xong lập tức tới tìm ngươi. Trên xe, Tần Cao Dương ăn nói nhỏ nhẹ cùng với bạn cũ Thiệp. Ta bảo đảm thực mau. Với cố vùi đầu, trầm mặc thật lâu mới miễn cưỡng mở miệng nói hảo tự. Hai người tới khách sạn. Trợ lý đã dựa theo Tần Cao Dương phân phó ở khách sạn đính hảo phòng xếp. Trợ lý đem phòng tạp giao cho Tần Cao Dương. Tần Cao Dương không vội vã đưa với cố về phòng, mà là đi trước dự định tốt phòng xem xét liếc mắt một cái. Xác nhận hết thảy không có lầm mới yên tâm xuống dưới. Quảng cáo, không tồi, Tần Cao Dương còn khen trợ lý một câu. Trợ lý dự định phòng ở ghế lô trên lầu. Rất gần, Tần Cao Dương lãnh với cố đi vào. Với cố nắm chặt Tần Cao Dương. Đi theo hắn bên cạnh người sợ đi lạc giống nhau. Tránh cho với cố sợ hãi. Phòng sở hữu đèn bị mở ra. Trợ lý thực chi kỳ. Trước tiên chuẩn bị ăn vặt điểm tâm ngọt. Cấp với cố ăn tống cổ thời gian. Ngoan một chút, chờ ta vội xong lại đây tiếp ngươi. Tần Cao Dương chế trụ với cố cầm. Hắn ở trên mặt hôn môi. Nhân tiện còn chạm vào hạ hắn sưng đỏ mí mắt. Ngươi muốn mau một chút. Với cố hồi hôn Tần Cao Dương. Đừng quên với cố ở chỗ này chờ ngươi. Tần Cao Dương cười cười chiều với cố gật đầu. 7 giờ, Tần Húc cùng Tần Lão Gia Tử đúng giờ xuất hiện ở khách sạn. Tần Cao Dương ở khách sạn đại sảnh nhận được hai người. Ba người cùng nhau đi phòng. Tần Lão Gia Tử tâm tình không tồi. Ngay cả đối mặt ngày thường không mấy ưa thích Tần Húc. Cũng là gương mặt hiền từ. Phục vụ sinh lục tục thượng đồ ăn. Đồ ăn phẩm đều là Tần Cao Dương thân điểm. Tự nhiên không kém. Bàn ăn không khí còn tính hài hòa. Tần Cao Dương cùng Tần Húc chi gian cũng không nháo ra cái gì hỏa hoa. Ra ra. Chúc ngài mỗi năm có hôm nay. Mỗi tuổi có sáng nay. Tần Húc bưng lên chén rượu trước kính rượu. Lão Gia Tử cười đến không khép miệng được. Liên tục gật đầu. Đồng dạng bưng lên trước mặt chén rượu cùng Tần Húc làm cái. Nếu là sang năm lúc này ngươi có thể để cho ta bế lên tằng tôn liền càng tốt. Tần Húc theo bản năng liền tưởng phản bác. Nhưng là nghĩ hôm nay Lão Gia Tử sinh nhật cũng liền không hảo mở miệng. Cao Dương nột, ngươi cũng vất vả. Lão Gia Tử quay đầu nhìn về phía Tần Cao Dương. Không chỉ có muốn xử lý công ty, còn phải lo liệu trong nhà này đó vụn vặt sự. Ra ra, ngài nói đùa. Tần Cao Dương trên mặt nhặt lên cười. Đều là ta nên làm. Ta là đại ca, trách nhiệm nên trọng chút. Lão Gia Tử nghe vậy lại là cười. Chỉnh chàng bữa tiệc Tần Cao Dương đều có chút thất thần. Lo lắng trên lầu với cố. Không biết với cố có hay không mất khống chế. Rốt cuộc bữa tiệc đi vào kết thúc. Tần Lão Gia Tử hứng thú cao yết vài chén rượu. Liền có chút phía trên. Tần Cao Dương chính liên hệ tài xế lại đây tiếp lão gia tử hồi. Ra, một lát, ghế lô môn đột nhiên bị mạnh mẽ đẩy ra. Môn Diệp đánh vào tường bản thượng, phát ra thật lớn tiếng vang. Ghế lô nội ba người đều là ngẩn ra. Với cố lao thẳng tới đi lên ôm lấy Tần Cao Dương. Trong tầm mắt phảng phất đem Tần Húc cùng Tần lão gia tử tự động che chắn. Cao Dương ca, trong phòng có người xấu muốn bắt với cố. Với cố phảng phất cầu cứu giống nhau. Hoảng sợ thanh ở ghế lô quanh quần. Đột nhiên phát sinh hết thảy làm Tần Cao Dương trở tay không kịp. Tần lão gia tử sừng sốt mấy giây sau sắc mặt đã là xanh mét. Cao Dương, tức giận ở phong bế ghế lô chung có vẻ phá lệ chói tai. Này sao lại thế này? Lão gia tử quải trượng ở sàn cẩm thạch thượng rậm đến vang lên. Người nam nhân này sao lại thế này? Với cố giống bị lão gia tử tức giận kích thích tới rồi. Lập tức nghĩ mà sợ trốn đến Tần Cao Dương phía sau. Cao Dương ca, với cố sợ hãi. Tần Cao Dương đem nam nhân kia hộ ở sau người động tác. Càng là kích thích đến lão gia tử kia căn ngoan cố thần kinh. Tần Cao Dương, người đến tột cùng đang làm cái gì tên tuổi? Lão gia tử đỡ lấy cái bàn. Huyết khí dâng lên, đã mau đứng không yên. Tần Húc trầm mặc đứng ở một bên. Chỉ là nhìn không nói gì. Không có vui sướng khi người gặp hỏa. Càng không có bỏ đá xuống giếng. Người cũng muốn lộng cái nam nhân trở về. Lão gia tử chất vấn giống nhau. Thân thể tức giận đến phát run. Người cùng hắn đến tột cùng cái gì quan hệ? Tần Cao Dương trong lúc nhất thời có chút thất ngữ. Hắn cùng với cố là cái gì quan hệ? Tần Cao Dương đột nhiên không biết nên như thế nào trả lời. Tần Cao Dương trầm mặc ở lão gia tử xem ra chính là cam chịu hắn muốn mang cái nam nhân trở về. Lão gia tử bóp cái bàn. Tấn bước lên trước, trực tiếp một bạt tai. Dừng ở Tần Cao Dương trên mặt. Tần Húc sửng sốt. Hắn trong trí nhớ đây là lão gia tử lần đầu tiên động thủ đánh Tần Cao Dương. Thật là lần đầu tiên. Tần Cao Dương từ nhỏ đến lớn ở lão gia tử trước mặt đều thực quy củ. Có tiến tới tâm, không cần muốn hắn nhọc lòng là có thể đem sở hữu sự tình xử lý đến hắn vừa lòng. Lão gia tử cái này cái tát không nhẹ. Tần Cao Dương má trái nóng rát đỏ một mảnh. Thậm chí có chút sưng lên. Tần Cao Dương, các ngươi huynh đệ là muốn cho Tần gia tuyệt hậu. Lão gia tử trong đôi mắt nổi lên nước mắt. Thành âm đều là run. Cao Dương ca, ngươi không sao chứ? Với cô khóc đến càng thêm lợi hại. Từ Tần Cao Dương phía sau chạy ra. Ngược lại là hộ ở hắn trước người. Không được ngươi đánh hắn. Với cố tráng lá gan cùng Tần lão gia tử nói chuyện. Lão gia tử thấy với cố tức khắc lửa giận càng tăng lên. Nhắc tới quải trượng liền hướng với cố trên người tạp. Với cố không có trốn. Sợ hãi mị khẩn đôi mắt. Kết quả ý tưởng chung đau đớn cũng không có xuất hiện. Bởi vì Tần Cao Dương đem hắn bảo vệ. Quải trượng thật mạnh dừng ở Tần Cao Dương trên người. Còn phát ra trầm đục. Tần Cao Dương, ngươi thật sự muốn phản thiên. Lão gia tử hô hấp thô nặng. Hôm nay ta thế nào cũng phải lộng chết cái này không biết xấu hổ đồ vật. Ra ra, Tần Cao Dương rốt cuộc mở miệng. Hôm nay ngươi như thế nào trừng phạt ta đều được. Nhưng là động hắn. Không được. Tần Cao Dương ánh mắt kiên định. Hắn không biết vì cái gì chính mình sẽ bảo hộ với cố. Chỉ là xem với cố khóc. Hắn trong lòng khó chịu. Có cái ẩn nấp vị trí thực. Đau. Tần Cao Dương dứt lời. Gọi tới chính mình người. Mang với cố đi. Tần Cao Dương công đạo. Quay đầu lại nhìn về phía với cố. Trầm giọng nói. Không có việc gì. Nghe lời theo chân bọn họ đi. Một đám bảo tiêu đem với cố bảo vệ. Lão gia tử tưởng đối với cố động thủ lại là không được. Không cần. Với cố nhéo Tần Cao Dương quần áo. Ta không đi. Trừ phi ngươi cùng ta cùng nhau đi. Dẫn hắn đi. Tần Cao Dương đối bảo tiêu quát. Không công phu lại hống với cố. Với Cố bị sinh sôi từ Tần Cao Dương bên người túm khai. Mặc kệ hắn như thế nào khóc nháo, Bảo Tiêu cũng không chịu thả hắn. Thực mau với Cố liền biến mất ở khách sạn. Tần Cao Dương này tư thế, nói rõ là muốn cùng Lão Gia Tử đối nghịch. Người, Lão Gia Tử chỉ vào Tần Cao Dương. Thực hảo, nơi này dù sao cũng là ở bên ngoài. Bận tâm Tần ra mặt mũi. Tần Lão Gia Tử không lại lớn hơn nữa phát tác, mà là đem Tần Cao Dương mang về Tần gia nhà cũ. Cách Chương.